Chương 2790, 3052 một con đường khác. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu quên một điểm. Hắn tới, là dọc theo cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân tới. Hơn nữa, cái này kim sắc đại mạc ở giữa, thần thức nô ra, có thể dò thám biết đến phạm vi cực kỳ hữu hạn. Hắn vì tách ra vũ trụ đế hoàng, liền muốn tham một cái vòng lớn. Mà đến khi hắn rất xa đi vòng sau đó, mới phát hiện một cái vấn đề lớn. Vũ trụ đế hoàng hoàn toàn chính xác đi vòng, thế nhưng, cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân, cũng không thấy. Đã không có cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân, ở nơi này vô biên tử kim đại mạc ở giữa, như thế nào, mới có thể tìm đến lúc đường đâu? Cái này là một đại vấn đề, mà hắn bắt đầu thời điểm lại không nghĩ tới. Hắn hiện tại nghĩ tới, lại đã muộn. Nhô ra thần thức sở cảm giác khoảng cách hữu hạn, hơn nữa, chính mình tuy là đi vòng vũ trụ đế hoàng, nhưng là lại cách hắn rất gần. Nếu không phải cẩn thận kinh động vũ trụ đế hoàng, vậy mình làm tất cả, cũng đều là muốn nước chảy về biển đông. Bay đến không trung xác nhận sao như vậy thực sự có thể đủ nhìn rộng lớn hơn, thế nhưng bởi như vậy, há lại không phải thành bầu trời chỉ riêng vũ trụ đế hoàng lại không phải người mù, cách gần như thế, hắn sẽ nhìn không thấy biện pháp này, hiển nhiên là không được. Bết bát hơn chính là, Lâm Thiên Diêu hiện tại hoàn toàn không cách nào xác định phương vị của mình. Phía trước có cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân hoàn hảo, thế nhưng bây giờ không có, Lâm Thiên Diêu hướng phía bốn phía quan sát một phen, lại phát hiện, bốn phía dáng vẻ, thoạt nhìn không sai biệt lắm. Bầu trời không có thái dương, cũng không có thể làm tọa độ đồ đạc. Mà ở sa mạc ở giữa, cảnh tượng chung quanh, đều là không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn bắt đầu ý thức đến rồi bây giờ vấn đề. Hắn, lạc đường. Nói ra người khác khả năng không tin, nhất tôn đường đường thánh nhân vương cũng sẽ lạc đường thế nhưng, cái này địa phương chính là cổ quái như vậy. Nếu như vũ trụ đế hoàng không ở, Lâm Thiên Diêu còn rất nhiều biện pháp, thế nhưng hiện tại vũ trụ đế hoàng đang ở cách đó không xa, hơn nữa, còn không cách nào xác định là ở phương vị nào. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu không thể thi triển đạo hạnh, một tia một hào pháp lực cũng không thể điều động, hắn cùng một cái phàm nhân, khác nhau ở chỗ nào đâu. Cái tình huống này là hắn phía trước sở không có nghĩ tới. Hắn đã từng nghe nói qua, sa mạc sở dĩ sẽ đem người mệt mỏi chết, không phải là bởi vì sa mạc mênh mông vô biên, mà là bởi vì sa mạc ở giữa thiếu khuyết tọa độ, phân không phải tinh tường phương hướng, dễ dàng không ngừng đảo quanh tử, một ngày đã không có thủy, người sẽ rất khó sống sót. Hắn cũng không phải lo lắng không có thủy, đường đường thánh nhân vương còn không đến mức bị chết khát, nhưng là lại có thể bị vây chết. Cái này hết sức khó xử, nếu là bị vây chết ở chỗ này. Vậy hắn há lại không phải so với đế phần phía ngoài thôn thiên thú cùng hỗn độn sinh linh còn muốn càng thêm biệt khuất? Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ là như thế ngẫm lại mà thôi. Vũ trụ đế hoàng sớm muộn là muốn rời đi, các lộ uy chưa dưỡng thương sau khi xong. Đến rồi khi đó, Lâm Thiên Diêu tự nhiên có thể tìm được vậy được nhàn nhạt dấu chân. Chỉ là, cứ như vậy, vũ trụ đế hoàng trước hắn một bước về tới địa chi tầng bên trong, đồng thời hắn còn không cách nào xác định vũ trụ đế hoàng lúc nào ly khai. Nếu như vũ trụ đế hoàng còn chưa từng ly khai, hắn chính là đi ra, như vậy tất cả cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu là chờ thêm cái 5-3 ngày, vũ trụ đế hoàng ly khai, nhưng ở nơi đó không thấy hắn, cái kia trong lòng tự nhiên cũng muốn hoài nghi. Nhất định phải chừa cờ ở vũ trụ đế hoàng phía trước ly khai bên này, nhưng lại phải nhanh, không thể để người này biết mình lượm mọ mồ cô. Hơn nữa, vẫn không thể kinh động hắn. Chính mình, nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Cũng may, người này chữa thương còn phải cần một khoảng thời gian. Chính mình tạm thời còn không dùng gấp gáp như vậy. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, liền nhận đúng một cái phương hướng, hướng phía bên kia đi tới. Hắn phải làm, chính là cùng vũ trụ đế hoàng đoạt thời gian. Hắn muốn ở vũ trụ đế hoàng rời đi nơi này phía trước, tìm được cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân, tiến tới rời đi nơi này. Nếu như làm không được, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ chờ đấy cùng vũ trụ đế hoàng đổ máu. Không cần nghĩ cũng biết, vũ trụ đế hoàng sẽ không tin tưởng hắn lý do. Hắn liền nghĩ như vậy. Một bên thận trọng che lấp hơi thở của mình, một bên tra xét. Loại này tình huống bên dưới, hiệu suất của hắn tự nhiên không cao, nhưng là lại cũng không có biện pháp khác. Đệ một ngày, hắn ở nơi này tử kim sắc đại mạc bên trong dạo qua một vòng, lại không thu hoạch được gì. Thế nhưng ở ngày thứ hai, hắn rốt cuộc có thu hoạch. Hắn tìm được rồi cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân, hơn nữa, thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn xác định vũ trụ đế hoàng, không có khả năng đã chữa khỏi thương thế, rời khỏi nơi này. Xem ra vận khí tốt vẫn là đứng ở cạnh mình, hắn nghĩ như vậy, liền dọc theo dòng này nhàn nhạt dấu chân hành tẩu. Lúc trước hắn cũng là dọc theo dòng này nhàn nhạt dấu chân, đã đi chưa bao lâu thời gian, liền thấy màu xanh đen thần cung. Chỉ là, hiện tại, hắn lần nữa dọc theo dòng này dấu chân, đi một ngày, đừng nói là nhập khẩu, ngay cả cảnh sắc chung quanh, tựa hồ cũng không có phát sinh cải biến. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ lạc đường? Ngay từ đầu Lâm Thiên Diêu còn không có phát giác đến dị thường, thế nhưng càng về sau, ước chừng qua thời gian một ngày, hắn tới thời điểm đều không hữu dụng thời gian dài như vậy, đi thời điểm, tại sao phải dùng thời gian lâu như vậy, còn không thấy phần cuối đâu. Lâm Thiên Diêu ý thức được không được bình thường. Khẳng định không phải là của mình tốc độ phát sinh biến hóa, điểm ấy hắn cực kỳ xác định. Mà chính mình, cũng đích xác là dọc theo cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân đi tới, đây cũng là xác định không thể nghi ngờ. Chỉ là, hai điểm đều là xác định không thể nghi ngờ, đến cuối cùng, vì sao, sẽ không tìm được đường ra đâu. Dựa theo đạo lý mà nói, lúc này, chính mình sớm nên tìm đến đường ra, a tốc độ của mình không có xảy ra vấn đề. Hơn nữa Lâm Thiên Diêu cực kỳ xác định, chính mình không có chúng nào thuật. Như vậy, đây là chuyện gì tình đâu, chẳng lẽ, chính là chỗ ngồi này màu vàng đại mạc, sẽ tự mình vận động, cải biến cửa ra vào sao? Đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Lâm Thiên Diêu mặc dù đã gặp rất nhiều chuyện lạ, nhưng là lại còn chưa từng thấy qua như vậy. Tử Kim Đại Mạc tuy là cùng đế giả có quan hệ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy, không có khả năng yêu dị đến rồi trình độ như thế. Cũng không phải Tử Kim Đại Mạc vấn đề. Như vậy, chỉ còn lại có một loại khả năng. Chẳng lẽ, là cái này hai hàng nhàn nhạt dấu chân, xảy ra vấn đề? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới khả năng này tính, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như dấu chân xảy ra vấn đề, như vậy, cái này hai hàng dấu chân, lại nên đem chính mình dẫn hướng nơi đó đâu.